Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 849, đêm trời xuyên phá chúc mừng minh chủ ZFC-001 sức khỏe dồi dào. Góc truyện audio.com. Ngươi, Tiết Quốc Khánh vừa muốn đưa tay đi chỉ Lâm Hoan cái mũi. Chỉ là mang lên một nửa hắn mới nhớ tới đối phương là một tên cảnh sát. Mà lại là một tên chế phục 5 vị cầm trong tay vũ khí nóng cảnh sát. Dạng này nhân vật hung ác cũng không phải hắn loại này chỉ có một điểm đầu đường đánh nhau kinh nghiệm người có thể chỉ vào cái mũi mắng. Nếu là đem Lâm Hoan chọc tới, đưa tới một trận hành hung, vậy liền được không bù mất, bất quá Tiết Quốc Khánh cũng không muốn yếu đi tự mình thanh thế. Hiện tại liền cười lạnh nói, ta biết ngươi là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch vị hôn phu. Chỉ cần Lạc Tổng ủng hộ ngươi, đừng nói 1.000.000.000. Coi như 100 triệu ngươi cũng có thể cầm ra được. Bất quá xài tiền của nữ nhân dễ dàng để cho người ta khinh thường. Mà lại nơi này là thiên hải, có hạn mua chính sách tài, ta nhìn ngươi làm sao một hơi mua 9 phòng. Nói xong hắn liền khoanh tay đứng ở một bên, chờ lấy nhìn Lâm Hoan xấu mặt, bởi vì lúc trước 3 lần internet trực tiếp, Lâm Hoan tại trên mạng danh tiếng có thể nói nhất thời có 102. Liên quan tới Lâm Hoan một chút thông tin cá nhân cũng nhanh chóng truyền bá ra. Đương nhiên, tại trên mạng lưu truyền vẻn vẹn Lâm Hoan một chút cơ bản tin tức. Về phần hắn như bức một mặt, tỉ như tốn hao 3.200.000.000 vỗ xuống vĩnh hằng chi tâm cùng sáng chói tinh không sự tình. Vẻn vẹn tại trên mạng bốc lên cái đầu, liền tại một ít bộ môn can thiệp hạ biến mất. Sở dĩ mọi người chỉ biết là Lâm Hoan là một vị thân thủ cao cường 3 cấp cảnh giám. Xuất thân từ một cái bình thường tiền lương gia đình, cũng biết Lâm Hoan đi chó làm vận thành Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Nhưng Lâm Hoan bản thân cũng là siêu cấp đại gia sự tình nhưng không có bao nhiêu người biết. Đến mức Lâm Hoan là truyền kỳ cấp võ đạo cường giả. Người biết thì càng ít. Sở dĩ Tiết Quốc Khánh liền muốn đương nhiên cho rằng Lâm Hoan liền xem như có ngôi nhà tiền. Cũng là Lạc Băng Nhan cho, bằng không lấy Lâm Hoan làm cảnh sát điểm này thu nhập. Ở đâu có khả năng mua được vạn doanh hoa phủ phòng ở. Lâm Hoan hiện tại không thèm để ý Tiết Quốc Khánh. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm tiểu muội Lâm Kiều điện thoại. Uy, Kiều Kiều, ngươi đem trong tay sự tình trước tiên thả một chút. Mang Thẩm Giai Di các nàng thất cái đến vạn doanh hoa phủ. Không có việc lớn gì, chính là cảm thấy nơi này phòng ở không tệ, muốn cho các ngươi một người mua một bộ. Ân, nhớ kỹ mang thẻ căn cước. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm vẻ mặt như gặp ma nhìn xem Lâm Hoan. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Hoan là muốn cho người khác mua phòng ốc. Còn có loại này thao tác. Triệu Nguyệt Viện cũng có ngắn ngủi ngây người. Ngay sau đó nàng thật hưng phấn. Trời ạ, nguyên lai Lâm Hoan không có đùa nghịch tự mình. Hắn là thật muốn mua 9 phòng nhỏ. Lâm Hoan nhìn cũng không nhìn Tiết Quốc Khánh. Trực tiếp nói với Triệu Nguyệt Viện. Triệu tiểu thư, muội muội ta các nàng chạy tới nơi này cần một chút thời gian. Người xin chờ một chút một cái. Hẳn là, hai vị mời trước tiên đi với ta phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong Triệu Nguyệt Viện liền dẫn Lâm Hoan cùng Đào Cốc Huân đi vào phòng khách. Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm sắc mặt khó coi đứng tại chỗ. Thân thể lạnh buốt vô cùng, nếu như Lâm Hoan thật ở đây một hơi mua 9 phòng. Đó chính là quá 100 triệu thành giao kim ngạch, mặc kệ tiền này Lâm Hoan là xài của ai. Dạng này đơn đặt hàng lớn đều biết kinh động tiêu thụ bộ Tô quản lý. Đến lúc đó Lâm Hoan tại Tô quản lý trước mặt nói lên vài câu hai người nói xấu. Vậy bọn hắn nhẹ thì chịu xử phạt, nặng thì bị đuổi, nghĩ tới đây, Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm liếc nhau, vội vàng theo vào phòng khách, bọn hắn nhất định muốn đổi tại Tô quản lý đến trước đó. Lấy được Lâm Hoan thông cảm, nhìn xem hai người hốt hoảng thất thố bóng lưng, Vương Hoành Hoành bất đắc dĩ lắc đầu. Lẩm bẩm, đôi cầu nam nữ này rốt cục đá trúng thiết bản. Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm điểm này chuyện xấu xa. Tại tiêu thụ bán building xử lý không phải bí mật gì. Vì không đắc tội Tiết Quốc Khánh, Vương Hoành Hoành đành phải làm bộ cùng Mã Cầm giao hảo. nhưng nàng là đánh trong đáy lòng không nhìn chúng Mã Cầm làm người. Hiện tại gặp hai người muốn ăn quả đắng, Vương Oánh Oánh tự nhiên là thống khoái vô cùng. Bên trong phòng tiếp khách, Lâm Hoan cùng Đào Quốc Huân vừa mới ngồi xuống, Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm liền đi theo vào. Tiết Quốc Khánh cúi đầu khom lưng đi đến Lâm Hoan trước mặt. Thận trọng nói ra, Lâm tiên sinh, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta. Mã Cầm ở một bên cười theo nói ra. Đúng vậy à Lâm tiên sinh, chúng ta cũng là lo lắng ngài không biết hạn mức mua chính sách. Cho nên mới hảo ý nhắc nhở, ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Lâm Hoan dương mắt nhìn bọn hắn nhìn một cái, mặt không thay đổi nói ra. Ta không nghĩ nói chuyện với các ngươi. Tiếp lấy hắn chuyển nói với Triệu Nguyệt Viện. Triệu tiểu thư, các ngươi quản lý ở đây sao? Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm thân thể run lên. Lập tức dùng ánh mắt hướng Triệu Nguyệt Viện cầu tình. Triệu Nguyệt Viện vốn là định chán ghét hai người này. Nhưng ở hai người ánh mắt cầu khẩn nhìn chăm chú. Nàng cũng khó tránh khỏi mềm lòng. Lâm tiên sinh, loại chuyện này cũng không cần thông chi chúng ta quản lý đi. Tiết Quốc Khánh trên mặt vẻ cảm kích nhẹ gật đầu, liên tục nói ra, đúng đúng đúng, Tiểu Triệu nói rất đúng, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng phiền phức chúng ta quản lý. Mã Cầm mặc dù cũng biểu hiện rất cảm kích, nhưng nàng trong nội tâm lại cực hận Triệu Nguyệt Viện đều do cái này tao. Hồ Ly, nếu không phải nàng, lão nương sao có thể gặp được loại chuyện này? Mã Cầm một bên trên miệng cảm kích Triệu Nguyệt Viện. Một bên tại tâm lý ám ám quyết tâm, về sau nàng nhất định muốn bắt được cơ hội, ác độc mà trừng trị Triệu Nguyệt Viện một trận. Lâm Hoan nhìn một cái liền nhìn ra Mã Cầm tâm bên trong tính toán. Hiện tại hắn liền cười nói, Triệu tiểu thư, nếu như ta nói ta hiện tại tha bọn họ một lần. Chờ ta đi về sau bọn hắn còn biết tìm ngươi phiền phức. Ngươi tin hay không? Triệu Nguyệt Viện quay đầu nhìn Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm hai người nhìn một cái. Chần chờ nói ra, hẳn là sẽ không đi. Cứ việc nàng trên miệng nói không tin, nhưng trong lòng đã tin hơn phân nửa. Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm làm người Triệu Nguyệt Viện so với ai khác đều rõ ràng. Một cái là rõ ràng đã kết hôn còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cặn bã nam. Một cái là tâm tư đấu kỵ bạo dạp xấu bụng nữ. Bọn hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, trong lòng khẳng định nhẫn nhịn một cỗ khí, bọn hắn không thể trêu vào Lâm Hoan, tự nhiên muốn đem hỏa khí vung đến trên người người khác. Mà nàng chính là tốt nhất nơi chút giận, Lâm Hoan nhìn ra Triệu Nguyệt Viện đang do dự, liền khuyên nói ra, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Bọn hắn mặc dù không phải địch nhân, nhưng là thực sự tiểu nhân. Có lúc tiểu nhân so với địch nhân còn muốn đáng hận. Sở dĩ ngươi nhất định muốn suy nghĩ kỹ càng, đến cùng muốn hay không hiện tại thu thập bọn họ. Cái này, Triệu Nguyệt Viện biết Lâm Hoan nói rất có thể là đúng. Nhưng nàng chính là hung ác không xuống tâm tới. Lâm Hoan ở trong lòng thở dài, biết để Triệu Nguyệt Viện làm ra quyết định như vậy rất khó. Liền nói ra, quên đi, hay là ta tới tìm các ngươi quản lý đi. Nói Lâm Hoan liền trốn ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại, thấy thế Tiết Quốc Khánh cùng Mã Cầm liền ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Lâm Hoan nhận biết Tô quản lý, nếu thật là dạng này, cái kia Lâm Hoan cũng quá tổn hại đi, hắn đây không phải giả heo ăn thịt hổ sao? Ngay tại hai người sững sờ thời điểm, Lâm Hoan bấm Đường Huy điện thoại, Đường lão bản, ta tại Vạn Doanh Hoa Phủ tiêu thụ bán building sử. Ta bị ngươi nhân viên gây khó khăn, ngươi có muốn hay không tới xử lý một chút, nghe được câu này về sau, Tiết Quốc Khánh muốn cho Lâm Hoan quỳ xuống tâm tư đều có. Ngoại tào, Lâm Hoan miệng bên trong Đường lão bản không phải là lão bản của mình Đường Huy à. Nếu thật là dạng này, vậy hắn thật đúng là đem trời cấp xuyên phá, cách chương.